Nợ em một vòng tay. Chương 1, câu chuyện đầu tiên, giữa ngã tư đường. Góc truyện audio.com. 7 Lý Tiểu Phần, cô gái đang đứng giữa ngã tư đường của sự lựa chọn. Bên trái là anh A, bên phải là anh B, cả hai đều cao to. Đẹp trai và tài giỏi. Họ đang theo đuổi cô nhưng cô chưa biết chọn ai. A xuất thân trong một gia đình danh giá. Học đại học xong là đi du học nước ngoài và giờ làm giám đốc quản lý cho một công ty có 100 vốn đầu tư nước ngoài. Còn B sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở nông thôn. B là đồng nghiệp của cô. B có được như ngày hôm nay là do chăm chỉ học hành và cần mẫn làm việc. Xét về kinh tế cũng như hoàn cảnh gia đình thì B thua xa A, tuy nhiên. Trái tim cô gái có vẻ hướng về B, cô luôn tâm niệm rằng tình yêu lý tưởng là tình yêu không liên quan tới tiền bạc. Cô nghĩ, tình yêu theo kiểu một túp lều tranh, hai trái tim vàng luôn trong sáng và thuần khiết hơn. A nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh nói như vậy là không công bằng, anh đâu có lỗi gì khi sinh ra trong một gia đình danh giá. Không thể loại anh ra khỏi cuộc chơi vì điều đó. Anh cần phải được cạnh tranh công bằng với B, còn B chỉ tủm tỉm cười và nói cũng tốt thôi. Con gái giỏi giang thì đáng được hưởng tình yêu hoàn hảo lắm chứ. Hai chàng trai ngầm hẹn nhau, ai tặng nàng món quà nàng ưng ý nhất vào đúng dịp sinh nhật thì người kia sẽ tự động rút lui. Cô không hề hay biết điều này, cô vẫn sống như bình thường, tối nào cũng nằm bò trước màn hình máy tính, cặm cụi gõ lách cách. Cô thích viết văn lắm, hễ rảnh là lại mở máy viết lách. Mấy năm nay, cô được đăng khá nhiều bài ở các tạp chí trung ương và địa phương. Tuy chỉ là những bài viết ngăn ngắn nhưng cô vẫn cảm thấy vui trong lòng. Hôm sinh nhật, anh B tặng cô một đóa hoa tươi tỏa hương thơm dịu. Trên lá hoa còn đọng những giọt sương lấp lánh. Anh B đã ra ngoại ô từ sáng sớm để hái những bông hoa dại này tặng cô. Anh còn lên mạng mày mò và tải về, ghi ra đĩa tặng cô 20 bài hát trữ tình mà cô yêu thích. Cô mở đĩa, tiếng nhạc ùa đến nghe sao vui lạ, cô vừa nghe nhạc vừa chìm đắm trong mùi hoa thanh khiết. Trái tim cô như muốn vỡ òa, cô không ngờ anh A lại tặng mình một cuốn sách, bìa cuốn sách được trình bày rất công phu, lịch sự, cuốn sách vẫn còn mùi giấy ngai ngái. Cô mở ra đọc, giật mình vì cuốn sách không hề có tên nhà xuất bản, cũng như giấy phép xuất bản. Tổng biên tập và biên tập bản thảo lại là tên của một người. Đó chính là anh A, còn tác giả thì ghi tên cô. Hóa ra, anh đã vào blog của cô đọc rồi in những bài văn cô đã được đăng ra giấy. Sau đó, anh tỉ mỉ phân loại từng bài và đánh máy lại toàn bộ. Viết lời giới thiệu, tự làm bìa rồi in ra, đóng thành cuốn sách này. Trong phút chốc, cô thấy tim mình thổn thức. Sao anh hiểu cô đến thế? Những bài viết của cô đâu đã đạt đến trình độ được in thành sách? Trừ khi bỏ tiền túi ra, nhưng làm thế thì cô không chịu. Còn anh thì vì cô mà đã in ra một cuốn sách đặc biệt nhất trên thế giới. Dù không có nhà xuất bản, không có giấy phép lưu hành, nhưng lại chất chứa tình yêu nồng nàn, đáp ứng được nguyện vọng nho nhỏ của cô. Cuối cùng thì cô chọn anh A. Cô biết sự lựa chọn này cũng như tình yêu của cô dành cho anh hoàn toàn không liên quan tới tiền bạc. Với khả năng tài chính của A, anh hoàn toàn có thể bỏ tiền làm sách cho cô. Nhưng cô không yêu anh vì điều đó, mà anh đã chinh phục được cô bằng chính sự tinh tế, trí thông minh và hiểu biết của mình. Đúng là muốn có được tình yêu không chỉ có lòng dũng cảm, kiên cường, si mê, mà cần phải có được sự thông minh của tình yêu. Thông minh chính là sự sao động giữa trái tim của hai người khác giới. Thông minh giống như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tình yêu. Cách chương.